Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 610, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế, trong tiếng khoe khoang ríu rít của Tiểu Hiên Hiên, cả nhà vui vẻ hớn hở đem viên ma đan màu lam to tướng kia cẩn thận cất vào nạp giới của hắn. Vừa được lợi, lại không cần Vân Nguyệt giới thiệu gì thêm. Thải Hà vốn đã rất quen tay bắt sói trắng liền lôi kéo Phượng Minh tiến lên làm quen với Xích Diễm, trong khi Tiểu Hiên Hiên thì luôn miệng líu lo đi theo bồi bạ mở miệng một tiếng. Muội đệ, gọi đến mức Xích Diễm mặt mày hớn hở như mở hội. Vân Nguyệt cau mày, trong nhận thức của nàng, Phượng Minh từ trước tới nay luôn là một nam tử lạnh như băng sơn, rất ít nói chuyện. Hắn có khí chất lạnh lẽo từ trong ra ngoài, đến mức có thể sánh với Nam Cực Tiên Quân. Mà hắn so với Nam Cực còn khó gần gũi hơn, chí ít Nam Cực còn nói được vài câu ác độc, còn có thể tranh luận vài lời. Còn Phượng Minh, chỉ cần nhìn thấy hắn thôi, đã khiến người ta tự động thối lui. Trong ký ức của nàng, chưa bao giờ có chuyện nàng nói chuyện nhiều với Phượng Minh cả. Ấy vậy mà hôm nay, không biết là do Phượng Minh cùng Xích Diễm vừa gặp đã hợp ý, hay là vì bị Thải Hà nhiễm thói gần son thì đỏ, gần mực thì đen, hoặc cũng có thể là vì vừa mới được tặng bảo vật, nên cả nhà bắt đầu. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, Phượng Minh vậy mà cũng hùa theo gọi, muội đệ, bắt đầu tung hô khen ngợi. Vân Nguyệt hơi nhíu mày, một nhà này, quả thực là cực phẩm, mà người yêu nghiệt nhà nàng, Xích Diễm, dưới một hồi tâng bốc, cười híp mắt lại lấy ra hai cái bảo bối, một cái đưa cho Thải Hà, một cái đưa cho Phượng Minh làm quà gặp mặt. Cảnh tượng ấy khiến chúng tiên gia xung quanh chảy cả nước miếng lẫn nước chua, chỉ còn thiếu dậm chân đập đất kêu. Bất công, Vân Nguyệt còn chưa kịp mở miệng giải thích chuyện 3.000 năm trước, thì chúng tiên gia đã không nhịn nổi, dồn dập kéo nhau đến nhận thân với Xích Diễm. Chỉ trong chốc lát, Vân Nguyệt kinh ngạc phát hiện, không biết từ bao giờ mà nàng có thêm rất nhiều thân thích, nào là phụ vương, mẫu hậu họ hàng xa, nào là sư phụ, bằng hữu của sư phụ, ai nấy đều nở nụ cười hiền từ như thân quen 10 đời. Vân Nguyệt nâng góc mặt 45 độ, vỗ trán. Sao trước giờ nàng lại không biết ở thiên đình còn nhiều người mặt dày đến vậy? Sau đó, nàng chỉ thấy Xích Diễm, giống như kẻ bán hàng rong ven đường, lúc đầu còn kiên nhẫn hàn huyên vài câu, đến cuối cùng liền ôm một đống lớn vật phẩm, mỗi người đến gần phát một món, không khác gì phát phần thưởng trong hội chợ. Tuy rằng những món đó không quý giá bằng bảo vật tặng Thải Hà, nhưng đều đủ để gọi là chân bảo, khiến chúng tiên gia ai nấy đều cười đến nhắm mắt không mở ra được. Lễ vật phát xong, Xích Diễm không chút chậm trễ, trầm giọng mở lời. Chư vị, hôm nay ta trở về là muốn cùng các vị làm sáng tỏ chân tướng vụ án ác linh 3.000 năm trước. Kỳ thực, hắn còn chưa nói hết câu, một tiếng hô to đã chen vào trước. Mà đế, người không cần phải giải thích, chuyện ở Càn Khôn học viện, chúng ta đều biết rồi. Cái gì mà ác linh, hoàn toàn là cổ vương minh giở trò hãm hại. Đúng vậy, trong thiên địa này, sao lại có kẻ ghê tởm đến mức đó? Dám hãm hại cả ma đế, khiến chàng và Vân Nguyệt công chúa phải chia lìa đến 3.000 năm. Còn không phải sao, nữ nhân như ả, cho rằng tiên giới này là sân sau của mình chắc. Lại còn dám chia rẽ một đôi phu thê định mệnh, ghê tởm muốn chết, ma đế, người không cần nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc tốt người và công chúa làm trong 2.000 năm, chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng. Kẻ đã cam tâm làm việc thiện như vậy, sao có thể quay đầu đi tạo ác linh? Phải đó, tên ác ma kia vì muốn phá hoại hôn sự của ma đế và công chúa, mà 3.000 năm trước vu oan, 3.000 năm sau lại tái diễn chiêu trò, loại người này. Nên diệt từ gốc, một câu của Xích Diễm còn chưa nói hết, mà xung quanh đã nghĩa chính ngôn từ, phẫn nộ căm hận, giúp hắn giải vây tới tận trời xanh. Từ việc, làm sáng tỏ chân tướng, đến, là bị vu oan, rồi, ác ma đáng diệt, cuối cùng là đồng lòng tru sát. Một mạch thành thế. Mức độ phối hợp quá ăn ý, đến mức thiên đế và vương mẫu vốn chuẩn bị sẵn sàng lên tiếng giải vây cho Xích Diễm cũng chỉ biết há hốc miệng đứng yên, không có cơ hội chen lời. Mà trong đám người đó, tay châm ngòi giỏi nhất, không ai khác chính là một nhà Thải Hà vừa được nhận bảo bối. Chỉ thấy Thải Hà và Tiểu Hiên Hiên lẫn trong đám đông, người thì thổ lộ vài lời, người thì tâm sự vài câu, chưa đến nửa nén hương. Cả mảnh người đều máu nóng sục sôi, phẫn nộ đòi tru sát Cổ Vương Minh. Vân Nguyệt khó khăn lắm mới nén được nụ cười, nhưng khóe môi vẫn không kìm được mà rụng một kẽ nứt. Nàng quay sang nhìn Xích Diễm thì thấy hắn bày ra dáng vẻ nhàn nhã không liên quan, đang cúi đầu đùa con trai. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Xích Diễm ngẩng đầu, nhướng mày, ném cho nàng một cái mị nhãn. Thôi được rồi, Vân Nguyệt đầu hàng, sau từng ấy năm độ kiếp, nàng suýt quên mất nam nhân này chẳng những là lãnh khốc ma đế, mà còn là bậc thầy tán gái đỉnh cao. Có đôi khi, trong lòng mỗi người tự có thước đo đúng sai đều rõ ràng. Có những thứ, càng giải thích lại càng sai, chỉ cần một bước đặt đúng chỗ, liền nước chảy thành sông. Vụ án ác linh tại Càn Khôn Học Viện được gỡ bỏ, cũng là nền móng vững chắc cho việc xét lại chuyện xưa 3.000 năm trước. Dẫu đã trải qua quá lâu, nhưng nhìn lại, việc Xích Diễm năm đó bị đào tim, rồi 3.000 năm sau lại bị cướp mất ma đan, sau đó hoàn toàn thay đổi tính cách. Như vậy cũng đủ chứng minh, hắn bị hãm hại, có người thực sự đã ngụy tạo ác linh, nhằm vu oan giá họa. Lúc này, từ xa xa, một thân ảnh áo trắng như khúc gỗ lặng lẽ tiến về phía đại điện, đứng giữa đám người, ánh mắt trống rỗng ngây dại. Tiên nhân thường mặc bạch y, vốn không có gì đặc biệt. Chính là người này khiến Vân Nguyệt chú ý, là bởi cách hắn đi quá sai, chân trái tay trái bước cùng nhau, cứ như đang cố gắng tập tễnh thoát khỏi một cơn bạo hành. Không ai khác, đó chính là Chiến Tân Đường. Sau một đêm kinh hoàng, đến giờ hắn vẫn như người mất hồn, đắm chìm trong tâm ma chưa thoát ra nổi. Nhìn dáng hắn bước đi khập khiễng như thể, Vân Nguyệt lông mày giật mạnh. Hắn không phải là bị bạo cúc chứ? Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị nàng lập tức PCST, nếu nói uốn cong, rồi còn làm đến mức ấy, người bị bạo hẳn phải là địch chứ không phải Tân Đường mới đúng. Thế nhưng, nhìn Chiến Tân Đường bước đi như tôm khô khô cứng, Vân Nguyệt trừng mắt tròn xoe. Tam quan của nàng chính thức tan tành, chưa kịp thở ra một hơi, thì từ hướng khác, một bóng đỏ rực bước ra. Chính là địch. Khi nhìn thấy Chiến Tân Đường, sắc mặt hắn lập tức đen như đáy nồi. Chiến Tân Đường cũng đồng thời thấy địch, sắc mặt xanh lét như tẩu lá chuối. Ánh mắt chạm nhau một khắc, quái dị, khiếp sợ, hỗn loạn, tràn ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Tân Đường lập tức tay trái chân trái bước ra, hòa vào đám đông, như muốn tan biến khỏi thế gian. Mà địch, sau khi thấy dáng vẻ kia, sắc mặt lại càng đen hơn nữa. Đây là tôm khô hay xác sống vậy? Vân Nguyệt quay mặt đi như một cái máy, tránh để hai người phát hiện mình đang quan sát. Nhưng trong lòng thì, sóng lớn trào dâng. Cách chương,